Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, cầu hôn thiên kim. 2. Minh Thù trước khi đi khóa cửa cho làm xấu. Lúc nào có thể đi ra thì nhìn ngụy nữ chủ vận khí. Minh Thù bước chân nhanh nhẹn hồi xuống phía dưới. Vừa vặn điện thoại gọi đến, phòng khách sáng rực khắp. Thư thích âm nhạc chảy xuôi mà ra, xua tan bóng tối bất an. Minh Thù đi trở về tiệc đứng bên kia. Giang Đoá còn đứng ở nơi đó. Bất quá có chút nóng nảy. Thấy Minh Thù trở lại, nàng lập tức chạy tới. Giọng nói đặc biệt gấp. Tiểu Ly, Trầm Tổng tìm ta. Ta đi trước à. Minh Thù mỉm cười vẫy tay. Bye bye. Giang Đoá đáy lòng có chút kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Nàng gật đầu một cái, dặn dò một tiếng, vậy ngươi trở về trên đường cẩn thận. Giang Đoá vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Trong lúc đụng vào người, nàng không ngừng khom lưng xin lỗi. Trận này tiệc sinh nhật ngụy nữ chủ chỉ mời bằng hữu, không có trưởng bối, còn có liền là công ty đồng nghiệp. Mọi người đều không có kiêng kỵ, chơi đến tương đối hưng phấn. Minh Thù rời đi yến hội đã là 11 giờ đêm. Lúc này chính là tiết trời đầu hạ, oi bức, mới vừa đứng bên ngoài một hồi, mồ hôi đã chảy ra. Minh Thù nhìn một chút trên người mình quần dài, bọc nóng quá, nàng đi tới địa phương không người, mấy cái liền đem quá dài làn váy cho xé. Hai chân cuối cùng có thể hóng mát một chút, mát mẻ không ít. Minh Thù dựa theo nguyên chủ ký ức về nhà, Hạo Vân Sơn Trang. Minh Thù nhìn một chút cái này rất cao thượng tên cùng cửa chính. Nguyên chủ thực sự thật có tiền. Mẹ nhà nó, nàng không phải là đi nhân vật nam chính công ty làm gián điệp đi. Minh Thù theo cửa chính đi tới nhà, thuận tiện làm rõ nguyên chủ hậu trường. Rắc rắc, Minh Thù tay mới vừa thả vào chốt cửa trên, cánh cửa liền bị người mở ra. Thân ảnh cao lớn đứng ở dưới đèn. Nam nhân liếc mắt nhìn Minh Thù, sau đó né người mà ra. Một chiếc xe lướt qua tới, dừng ở trước mặt hắn. Hắn mở cửa xe đi lên, xe lập tức lái đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối thời gian không cao hơn 30 giây. Minh Thù, mẹ nhà nó quả nhiên tổng giám đốc đều con mẹ nó giống nhau. Cái này sản xuất hàng loạt không tốt. Không tốt, nguyên chủ không là người bản xứ. Tại cách vách tỉnh, Nguyễn Thị Thiên Kim. Nguyễn Thị có một cái truyền thống, trong gia tộc hài tử không thể tại nhà mình công ty thực tập. Bởi vì Nguyễn Mẫu đến bên này, cho nên tại Nguyễn Mẫu nhõng nhẽo đòi hỏi xuống, Nguyễn Ly theo cách vách tỉnh đến bên này thực tập, cự tuyệt Nguyễn Mẫu đi cửa sau. Khắp nơi đầu sơ lược lý lịch, vừa lúc bị công ty của Thẩm Viễn Chiêu nhìn trúng, liền tại công ty của Thẩm Viễn Chiêu thực tập. Mới vừa rồi cái người kia kêu Tần Triệt, là nàng khác phụ khác mẫu tiện nghi ca ca, cũng chính là Nguyễn Mẫu bây giờ chồng con trai. Nguyễn Ly vốn là không dừng được Tần gia, có thể Nguyễn Mẫu lại là một trận phải chết nhõng nhẽo đòi hỏi. Nguyễn Ly đối với mẫu thân nàng không có biện pháp chút nào, vì vậy chuyển tới Tần gia ở. Tần Triệt trong ngày thường rất ít trở lại, coi như trở lại cũng là đợi lập tức đi. Nguyễn Ly hoặc là khi làm việc, hoặc là ở trong phòng. Hai người chạm mặt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã nói không cao hơn 3 câu. Nguyên chủ đối với cái tiện nghi này ca ca không thể nói thích, cũng không thể nói không thích. Giống như một cái có đặc biệt quan hệ người xa lạ. Tiểu thư trở lại, Tần gia người giúp việc còn không có nghỉ ngơi. Ừ, Hà Di, giúp ta làm chút đồ ăn đi. Minh Thù một bên đổi giày vừa nói. Được. Tiểu thư muốn ăn cái gì? Hà Di lập tức hướng phòng bếp đi. Một bên hỏi, mới vừa rồi thiếu gia uống một chút cháo, còn dư lại một chút. Tiểu thư trước phải ăn một chút sao? Chỉ muốn ăn đều có thể. Minh Thù giọng nói nhẹ nhàng chậm. Chạp, Hà Di bật cười. Tiểu thư đói bụng lắm hả? Hôm nay công tác bề bộn nhiều việc sao? Coi như không tồi. Minh Thù, rửa tay ngồi vào trên bàn ăn. Hà Di vừa vặn múc cháo đi ra. Ngược lại công tác không đều như vậy sao? A hát, phu nhân để cho ngươi tại thiếu gia công ty thực tập, ngươi không nghe. Nếu không nơi đó dùng mệt như vậy. Hà Di là Tần gia lão nhân, Bất quá đối với nguyên chủ cùng nguyễn mẫu đều rất tốt. Không có trong truyền thuyết cái loại này ỷ vào già đời lấn thua hành vi của các nàng. Đều không sai biệt lắm á, Minh Thù cùng Hà Di câu được câu không trò chuyện. Hà Di cười một tiếng. Tiểu thư kia trước điếm điếm bụng. Ta lại đi chuẩn bị cho ngươi điểm những thứ khác. Minh Thù nghe mùi thơm. Đôi mắt tỏa sáng. Cảm ơn Hà Di. Không khách khí. Ăn nhanh đi. Đừng đói bụng. Hà Di trên mặt cũng sắp cười nở hoa mà rồi. Thiếu gia ở nhà. Một ngày cũng không thể nói 10 câu nói. Lạnh tanh cực kỳ. Còn là tiểu thư được. Nói chuyện tình yêu. Minh Thù ngày thứ hai đi làm. Nghe có người nói Nam Yêu Yêu tối hôm qua bị vây ở căn phòng tốt mấy giờ. Sự thật chứng minh, cánh cửa quá tốt cũng không được. Tiểu Ly ngươi đã đến rồi. Giang Đóa hùng hục chạy tới. Ta mang theo sữa hoàng bao. Chính ta làm, người nếm thử một chút nghe một chút có ăn. Minh Thù lập tức tinh thần tỉnh táo. Được, Giang Đóa đem cái hộp mở ra. Từng cái sữa hoàng bao đều làm rất đáng yêu. Còn có hơi nóng. Ăn ngon không? Ăn ngon. Quá con mẹ nó ăn ngon rồi. Ta còn sợ ngươi không thích đây. Giang Đóa thở phào. Vậy ngươi ăn. Ta đi trước công tác chuẩn bị rồi. Một hồi cái kia đại ma vương yêu cầu tới. Trầm tổng sớm. Trầm tổng sớm. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo. Liền đến. Thẩm Viễn Chiêu mang theo bảo vệ. Lạp Phong theo thang máy đi ra. Bọn họ tầng này đều thuộc về quyền lợi trung tâm. Có thể tiếp xúc gần gũi Thẩm Viễn Chiêu cái loại này. Giang Đóa hướng Minh Thù le lưỡi. Như một làn khói trở lại chỗ mình ngồi. Giang Đóa, cùng ta đi vào. Thẩm Viễn Chiêu đi ngang qua Giang Đóa thời điểm. Kêu nàng một tiếng. Giang Đóa nhất thời sụp đổ xuống mặt. Chậm chậm từ từ tiến vào phòng làm việc. Cái này Giang Đóa cũng không biết đi cái gì vận. Trầm tổng coi trọng nàng như thế. Giang Đóa vừa đi. Phòng làm việc liền náo nhiệt lên. A hát, các ngươi nói. Thẩm dù thế nào cũng sẽ không phải coi trọng nàng chứ. Lời nói của người kia mới vừa nói xong. Phòng làm việc đột nhiên an tĩnh lại. Nam Yêu Yêu xách bao. Đi lên giày cao gót tách tách đi vào. Khí chất yêu nhã giống như đi lên thảm đỏ. Mọi người đều biết Nam Yêu Yêu là vì Thẩm Viễn Chiêu mới người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng. Trước người có địa vị thấp đi làm ở chỗ này. Lúc trước nghe được Thẩm Viễn Chiêu cùng Giang Đóa tại một khối. Đã sớm nổi giận. Có thể gần đây không biết rõ làm sao chuyện. Nam Yêu Yêu đột nhiên trở nên không chút nào để ý rồi. Mọi người đối mặt hai mắt. Từng người ngồi trở lại vị trí của mình. Bắt đầu công tác. Phòng làm việc không cho phép ăn đồ vật. Nam Yêu Yêu đi ngang qua Minh Thù. Đột nhiên nói một tiếng. Nhân viên sổ tay trên viết Minh Thù nhét một cái sữa hoàng bao. Cười hỏi ngược lại. Nam Yêu Yêu nghẹn một cái. Nhân viên sổ tay trên quả thật không có viết. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đều biết cái này cái quy củ bất thành văn. Ta mất trí nhớ không được Nam Yêu Yêu. Một đêm không thấy. Mặt của Nguyễn Ly ra làm sao biến thành dày. Muốn nếm ra đi ăn. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác công tác. Người công tác Minh Thù tiếp tục nhét sữa hoàng bao, đem cầm bĩu bĩu đồng hồ trên tường. Bây giờ cách chính thức đi làm còn có 10 phút. Thời gian này là thuộc về ta. Cho nên làm cái gì? Là chuyện của ta. Người quản được sao? Nam Yêu Yêu. Bốn phía mơ hồ có ánh mắt đưa tới. Nam Yêu Yêu không nghĩ tới Minh Thù đột nhiên như vậy có thể nói. Nàng có chút nổi nóng. Đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Minh Thù. Cho dù là trọng sinh một lần, nên có tính tiểu thư vẫn có. Nơi đó dễ dàng như vậy thay đổi. Đừng chừng ta à, thật sợ hãi. Minh Thù không có thành ý chút nào sợ hãi. Tiếp tục ăn sữa hoàng bao. Nam Yêu Yêu, Nguyễn Ly, phòng làm việc ăn đồ ăn vốn là thì ngươi sai rồi. Yêu Yêu lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi còn thái độ này. Ngươi làm sao như vậy không biết điều. Ngươi chưa ăn, Minh Thù nghễ hướng nói chuyện nữ nhân kia. Ngày hôm qua ngươi không phải là còn ở phòng làm việc ăn bánh ngọt nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.